Ta là Chí Tôn, chương 991, người phải nhanh lên. Góc truyện audio.com. Đám Lãng Phiên Thiên cùng Phong Quá Hải là người của Thiên Hạ Thương Minh. Chức vị cao, đương nhiên am hiểu thương đạo. Làm sao không biết lời Vân Dương nói rất có lý. Không phải vì suy tính cho bản thân mà là tính toán lợi hại được mất trên tất cả các phương diện. Có thể nói có đủ thành ý rồi. Vân huynh đệ nói rất có lý. Lãng Phiên Thiên đáp sảng khoái, là do chúng ta quá chú ý tới thần hiệu của sinh linh chi khí. Quá mức nóng vội, hắn suy nghĩ, rốt cuộc không nhịn nổi hỏi. Như vậy Vân huynh đệ cảm thấy bao lâu nên đi vào một lần? Lần tiếp theo đi vào những thứ chúng ta chuẩn bị phải cao hơn lần này 2 thành. Vân Dương trước tiên nói điều kiện sau đó mới suy nghĩ rồi nói tiếp. Về phần thời cơ đi vào. Cho dù tốc độ nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa, mà thời gian này đã tính là khẩn cấp rồi, tuyệt đối không thể ngắn hơn. Hắn nhấn mạnh thêm, lần sau tiến vào phải kéo dài thời gian hơn một chút mới là tốt nhất. Nửa tháng, có lâu quá không? Lãng Phiên Thiên trầm ngâm, đây đã là thời hạn ngắn nhất, vượt qua khoảng cách mỗi lần ta tiến vào linh chi mộ địa rồi. Vân Dương nói như chém đinh chặt sắt. Còn một việc ta phải nói trước, có thể những lần sau, trong số vật phẩm giao dịch ngoại trừ thiên tài địa bảo, linh ngọc thượng phẩm, kỳ kim dị thiết, còn cần có khí vận chi lực. Hắn cười khổ một tiếng, nhún vai nói thật, ta định cố gắng giảm thấp tần suất tiến vào linh chi mộ địa. Đồng thời tăng tốc độ xây dựng môn phái. Mong kiếm được khí vận chi lực mức độ nhất định trong thời gian giữa những lần tiến vào. Mà giờ ta chỉ vừa thành lập cửu tôn phủ, còn lâu mới thu được khí vận chi lực. Nếu lúc đó vẫn không thể giao ra, sợ rằng sẽ bị hủy tư cách giao dịch. Lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Căn cứ theo điểm này, chúng ta còn phải chừa lại chút thời gian giảm sóc, để môn phái có thể phát triển. Tối thiểu thì cũng phải có tư cách tranh đoạt khí vận chi lực. Như vậy mới là kế sách lâu dài. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Vân huynh đệ nói, có lý, bên cạnh, 5 người Thiên Hạ Thương Minh cũng trầm tư rồi gật đầu liên tục. Dựa theo quy luật từ trước, Vân Dương giờ nên thừa thắng xông tới, mở riêng chiến quả mới đúng. Chuyện làm ăn, ai không biết đạo lý rèn sắt khi còn nóng. Nhưng Vân Dương lại làm ngược lại, không những không vội, ngược lại khuyên người khác cũng không vội, tư thế này khiến đám người kiềm lòng, không khỏi càng tin tưởng thêm đối với linh chi mộ địa, cũng càng tán thưởng đối với Vân Dương. Đổi lại nếu mình ở vào vị trí của Vân Dương, dưới ích lợi lớn như vậy sợ rằng chưa hẳn làm được tốt hơn, thanh tỉnh hơn hắn, đây mới là đầu óc thanh tỉnh mà người làm đại sự nên có. Một kẻ chỉ thấy cái lợi trước mắt, chỉ sợ không làm được việc gì lớn. Nếu thật sự không vào được linh chi mộ địa, vậy cũng thật sự hỏng việc. An nguy cá nhân Vân Dương với họ cũng chẳng sao. Nhưng hy vọng mới dấy lên của Thiên Hạ Thương Minh cũng theo đó tan thành mây khói. Không thể tiếp tục, Vân huynh đệ nhìn xa trông rộng. Sống yên ổn nghĩ tới ngày tháng an nguy. Chúng ta bái phục, đám người cùng nói. Vậy nửa tháng nữa. Lãng Phiên Thiên nói, theo lượng vật tư ta mang tới lần này, dựa theo số lượng giao dịch lần này, cũng đủ cho 3-4 lần. Hắn thở dài, đúng như Vân huynh đệ nói, tài nguyên Thiên Hạ Thương Minh kiếm được cũng chỉ có cực hạn. Lần này ta đã mang tới đây một nửa tích lũy mấy vạn năm của Thiên Hạ Thương Minh. Nhưng của cái tích lũy này cũng không chống đỡ được mấy lần giao dịch. Nếu chỉ vì cái trước mắt mà liều lĩnh, quả thật không nên làm, ngu không ai bằng, Lãng Phó Minh yên tâm. Huynh đệ chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Những tài nguyên này chỉ cần để tâm tìm kiếm. Thiên hạ to lớn vẫn rất có hy vọng. Vạn Thanh Liêu cùng Bạch Ngọc thì đột nhiên tự tin hơn gấp 100 lần. Ánh mắt bừng sáng, 2 người đã hạ quyết tâm. Thật sự không được, chúng ta sẽ đi trộm, đi cướp, bất luận ra sao cũng phải kiếm được thêm chút tài nguyên. Thiên tài địa bảo, toàn bộ đại lục vẫn phải có chứ. Cho dù nghĩ tới thanh danh bản thân, thế thì, che mặt cũng được, vậy quyết định như thế.